ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 66, Steampunk bọc thép đoàn tàu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Bởi vì thiên tai ảnh hưởng, nguyên bản đường sắt hệ thống giao thông bị hao tổn nghiêm trọng. Đường ray xe lửa đường mặc dù tại tai sau bất kể đại giới sửa gấp phía dưới đã khôi phục vận hành. Nhưng nguyên bản điện lực xe máy hiển nhiên là chạy không nổi rồi. Rốt cuộc dọc tuyến cao áp cung cấp điện lưới phần lớn bị hủy bởi trước đó hỏa hoạn cùng xung kích bên trong. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Cho nên hiện tại viêm quốc trên đường sắt chạy trước đều là đời cũ động cơ hơi nước xe. Mặc dù tốc độ không có điện lực xe máy nhanh, nhưng ở hiện dưới loại tình huống này, loại này đốt than đá kiểu cũ đầu tàu lại so điện lực xe máy tới nói. Muốn đáng tin nhiều lắm, mà lại động cơ hơi nước xe phủ lên một đoạn than đá xe liền có thể chạy khắp nơi. Không cần dọc tuyến cao áp cung cấp điện lưới ủng hộ. Đối duy trì yêu cầu cũng nhỏ đi rất nhiều. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đường sắt cũng không phải là nói đường ray chạy tốt liền xong việc. Đường sắt chuyển vận thông suốt là phi thường ỷ lại đường sắt bảo dưỡng. Hiện tại cũng không so tai trước. Giữ gìn đường ray bình thường sử dụng so với trước kia đến đã phiền toái rất nhiều. Có thể cam đoan trọng yếu vật liệu vận chuyển đã cực kỳ không dễ dàng. Nghe được xe lửa tiếng ầm ầm, Lý Đầu cùng thành phố người phụ trách đều vội vàng điều chỉnh một chút mình. Một cái nhanh lên đem thuốc lá trong tay hút xong, ném đi tàn thuốc chuẩn bị tiếp thu vật tư. Một cái thì cho thủ hạ của mình đánh lấy tín hiệu. Để bọn hắn đề cao cảnh giác, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Theo xe lửa bánh xe, huống hồ, thành âm. Một cỗ phun ra màu trắng hơi nước đầu tàu từ trong bóng tối như là một đầu quái thú đồng dạng xuất hiện. Lái xe kéo vang lên còi hơi. Chói tai thanh âm phá vỡ bầu trời đêm. Như là một loại nào đó cự thú gào thét. Từ trong bóng tối lái ra ngoài cũng đúng là một đầu quái thú. Kia là một cỗ toàn thân đều bao bọc ở sắt thép bên trong cự thú. Đầu xe phun ra lấy nồng đậm màu trắng hơi nước. Làm cho cả đứng đài đều xương trắng tràn ngập. Lập tức ánh mắt đều trở nên bắt đầu mơ hồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà phun ra màu trắng hơi nước đầu xe về sau. Thì là từng đoạn sắt thép cự thú. Thân thể. Những xe này toa trên đều bị nặng nề trang giáp kim loại bao khỏa. Tràn đầy xạ kích lỗ không nói. Trong đó mấy khoang xe trên còn có ụ súng. Tại trong sương mù nhược ảnh nhược hiện, có chút dữ tợn, đây là bọc thép đoàn tàu. Lý Đầu coi như có kiến thức, tự nhiên nhận biết loại này chỉ ở chiến tranh trong phim ảnh thấy qua đồ vật. Có một con vịt xẻ ra hai cái cánh. Đây là một trận chiến cùng đệ nhị thế chiến đã từng xuất hiện đồ vật. Đem đoàn tàu dùng bọc thép cùng đại pháo vũ trang bắt đầu. Làm di động cứ điểm cùng hỏa lực cứ điểm sử dụng. Dựa vào xe lửa cơ động năng lực, tại thời kỳ chiến tranh xác thực có thể hữu hiệu cam đoan đường sắt dọc tuyến an toàn. Cũng có thể dùng để giống như bây giờ vận chuyển trọng yếu vật tư. Nhưng loại này bọc thép đoàn tàu cũng có một cái rất lớn tệ nạn. Đó chính là cực độ ỷ lại đường sắt. Chỉ cần phá hủy đường ray. Loại này bọc thép đoàn tàu mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải phá hủy không được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá tại hiện ở trong tình hình này. Loại này bọc thép đoàn tàu ngược lại là có thể cử đi rất tác dụng lớn trận. Dùng để vận chuyển trọng yếu vật tư. Cũng xác thực có thể hữu hiệu cam đoan vật liệu an toàn. Thực sự là, đây là cái nào đẩy ra ngoài lão cổ đồng. Lý Đầu nhìn xem chậm rãi lái vào đứng đài bọc thép đoàn tàu. Không khỏi nôn câu rãnh. Mặc dù hắn cũng đã nhìn ra, Đây cũng là mới tạo. Nhưng bọc thép đoàn tàu bản thân, xác thực có thể dùng lão cổ đồng để hình dung. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thành phố người phụ trách cũng cảm thấy có chút tiếp nhận không đến trước mắt hình tượng. Trước đó hắn cũng tới nhà ga tiếp thu qua mấy lần vật tư. Nhưng kia mấy lần đều là phổ thông vận than đá xe cùng xe hàng. Cũng không có bọc thép đoàn tàu khoa trương như vậy. Nhìn xem những cái kia xe bọc thép toa trên ụ súng cùng xạ kích lỗ. Hắn cũng không khỏi cảm thấy có chút kinh dị. Đồng thời cũng bị cái này sắt thép quái thú biểu hiện ra khí thế chấn nhiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. So với Lý Đầu cùng thành phố người phụ trách bị bọc thép đoàn tàu chấn nhiếp. Tần Lam nhìn xem cái này từ trong bóng tối lái ra ngoài sắt thép quái vật. Chỗ cảm nhận được chỉ có một loại ma huyễn cảm giác. Đây chính là A Tân trước kia thường đeo tại ngoài miệng steampunk sao? Tần Lam không khỏi lẩm bẩm một câu. Cảnh tượng trước mắt để nàng cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này hình dung từ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không có mặt trời tận thế. Một cỗ phun ra hơi nước. Bị sắt thép bao khỏa bọc thép đoàn tàu. Nếu như không phải mình người đã ở tận thế về sau hiện thực. Tần Lam thật sẽ cảm thấy đây là tai nạn trước đó cái nào đó trong phim ảnh tràng cảnh. Nhưng thật đáng tiếc, loại này nguyên bản sẽ chỉ ở phim hoặc là lịch sử phim phóng sự bên trong mới sẽ thấy tràng cảnh. Tại cái này ngày tận thế tới về sau thế giới bên trong đã biến thành hiện thực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại hiện tại loại này nhiệt độ không khí dần dần giảm xuống. Tháng 6 có thể so với tháng 12 thời tiết bên trong. Động cơ hơi nước xe xác thực so điện lực xe máy tại một số phương diện muốn thực dụng rất nhiều. Nhất là bây giờ đường sắt hệ thống điện lực đã trên cơ bản thanh lý thời điểm. Trước mắt Viêm Quốc các nơi, ngoại trừ cực thiểu số đường dây xe lửa đường điện lực xe máy còn có thể vận hành bên ngoài. Đại bộ phận đều đổi thành động cơ hơi nước xe. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần nói vì sao lại đem bọc thép đoàn tàu loại này trong lịch sử đồ vật lại lôi ra đến. Một mặt là vì bảo hộ truyền vận trọng yếu vật liệu an toàn. Một phương diện khác cũng là vì uy hiếp một chút cảm thấy thời đại thay đổi. Có thể phát triển một chút đường sắt du kích loại này truyền thống nghệ năng ra hỏa không muốn bí quá hóa liều. Cho tới bây giờ, các nơi kỳ thật đều phát sinh phá hư đường sắt, cướp bóc vật tư vận chuyển liệt chuyện xe, dùng bọc thép đoàn tàu đến vận chuyển những này trọng yếu vật tư cũng là thực tế cần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, những người này đại bộ phận đến từ thôn trấn, tại tay trước dựa vào thôn trấn chỗ tránh nạn tránh thoát một kiếp, tại tay sau vì thu hoạch vật tư. Thành đàn kết bè kết đảng phá hư đường sắt chặn đường xe lửa cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Những này thôn trấn chỗ tránh nạn phần lớn là tay 3 tháng trước lâm thời tu kiến. Vào ở đi trên cơ bản đều là một cái thôn hoặc là tới gần thôn người. Đại đa số đều có thân thuộc quan hệ. Đội gây án nhìn mãi quen mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại chuyện này quá khứ tại Viêm Quốc cũng không tính hiếm thấy. Trên đường lớn tư thiết nói thẻ cản đường thu phí. Chế tạo ngoài ý muốn để xe hàng lật xe cướp đoạt hàng hóa. Bình thường đều là cả thôn phạm án. Ỷ vào pháp không trách chúng. Rất nhiều nơi coi như cảnh sát đi đều không có tác dụng gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần nói cùng cảnh sát phát sinh xung đột. Đem xe cảnh sát lật tung sự tình tuy nói không phải quá nhiều. Nhưng cũng không phải vụ án đặc biệt. Tại tai nạn trước đó, những người này đương nhiên không dám đi phá hư đường sắt cây đuốc xe làm ra quỹ. Nhưng đối với rừng ở trên đường sắt xe lửa, những người này nhưng từ không buông tha từ trên xe lửa trộm đồ ý nghĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tai nạn trước đó còn như vậy. Sau tai nạn những người này liền càng thêm không chút kiêng kỵ. Cho nên cũng chẳng trách Hồ Viêm Quốc chính phủ sẽ vận dụng bọc thép đoàn tàu đến áp vận trọng yếu vật tư. Rốt cuộc mỗi trên một chiếc xe trang đều là liên quan đến mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn tính mạng người thiết bị. Nặng như thế mặc cho phía dưới. Những này bọc thép đoàn tàu nhận được đều là quân lệnh. Chấp hành nhiệm vụ cũng đều là quân nhân. Mà quân lệnh cũng liền mang ý nghĩa có người tìm đường chết thế nhưng là thật sẽ giết chết bất luận tội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nặng nề bọc thép đoàn tàu phát ra tiếng thắng xe chói tai. Đứng trên đài. Cửa xe mở ra. Trước xuống tới chính là một đám súng ống đầy đủ binh sĩ. Nhanh chóng tại đứng trên đài triển khai đội ngũ tiến hành cảnh giới về sau. Trong xe mới đi ra khỏi một trong tay cầm một phần văn kiện sĩ quan. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn thấy sĩ quan xuất hiện. Thành phố người phụ trách vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.